Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 91. Đảo mắt tháng 10 trung tuần, A Lê rốt cục ra trong tháng, Lai Bảo cũng lớn lên không ít, lão nhân nói tiểu hài tử vừa nghe nhị xem tam ngẩng đầu. Trăng tròn sau liền có thể nhỏ giọt ánh mắt từ từ vòng vo. Tiết Diên cho hắn mua lớn lớn nhỏ nhỏ nhất rổ trống bỏi. Mỗi ngày đổi một cái. Đinh linh linh ở bên tai giao cái không ngừng. Lai Bảo không có trước kia như vậy yêu khóc. Hơn nữa trắng trẻo mập mạp. Diện mạo so với trước kia càng thảo hỉ. Tiết Diên ngoài miệng ghét bỏ. Trong lòng lại yêu không được. Bên ngoài thường xuyên hạ tuyết. Đầy trời khắp cả ngân. Chân tường dưới băng hóa kết liễu. Kết hóa, trượt chân đi không xong nhân, liền A Hoàng đều ngã qua vài lần. Phùng thị niên kỷ lớn, A Lê thân mình không tốt, Tiết Diên không dám nhường các nàng thường xuất môn. Thước diện cải dầu đều là nhường trong tiệm tiểu nhị trực tiếp cấp đưa đi lại. Cũng là đỉnh phương tiện, vốn nói tốt, ra trong tháng liền liền cùng Tiết Diên đi Vân Thủy tự cùng Tiểu Hương Sơn. Nhưng hiện tại Lai Bảo là tối ngấy nhân thời điểm. A Lê luyến tiếc rời đi. Mất mặt xem A Lê sẽ có thể xuất môn. Tiết Diên đề nghị vài lần. Đều bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Từ có này tiểu đoàn tử. Hắn đã hồi lâu không cùng A Lê thân thiết qua. Liền ngay cả dắt tay nói riêng tư nói. Đều chờ Lai Bảo ngủ. Một ngày ngày khổ sở thật sự. Hiện tại liền ngay cả cuối cùng một điểm hy vọng đều thoát phá. Tiết Diên bỗng nhiên cảm thấy tiền đồ không ánh sáng. Liên đàm sinh ý đều không có khí lực. Hắn rút kinh nghiệm xương máu. Lặp lại cân nhắc 3-4 thiên. Rốt cục nghĩ ra cái siêu chủ ý. Trong tháng có 40 mấy ngày. Trung gian A Lê luôn luôn không hảo hảo tắm qua. Đôi khi trên người khó chịu không được. Cũng chỉ là dùng khăn dính nước ấm viết ngoáy lau một lần. Hiện tại rốt cục có thể đặc xá. Nàng nhường Tiết Diên thiêu thật lớn nhất thùng nước ấm. Tỉ mỉ tẩy sạch một lần. Phùng thị đã nhiều ngày có chút ho khan. Sợ qua bệnh khí cấp Lai Bảo. Không dám mang đứa nhỏ. Tiết Diên giúp đỡ A Lê gội đầu phát. Thuận tay chuyển cái tiểu ghế ở một bên. Mặt trên phô một tầng tiểu chăn. Đem Lai Bảo đặt ở mặt trên, đẹp mắt quản, hắn không biết theo thế nào nghe tới oai đạo lý, nói ra trong tháng sau hướng trên tóc mặt gừng nước có thể cho tóc biến hắc biến lượng. Liền đến trong phòng bếp nhịn một chén, dùng tiểu bàn chải thấm đẫm hướng A Lê trên tóc mặt. Kia hương vị bị nghẹt gai mũi, không vài cái A Lê liền chịu không nổi, oai thân mình trốn hắn, ta không cần. Tiết Diên vươn một bàn tay đem nàng cấp đãi trở về. Lại trà sát làm nàng tóc một phen. Thật vất vả làm cho đâu. Ngươi đừng không nghe lời. A Lê trên người còn thấm nước. Trơn trượt lưu làm cho người ta chảo không được. Tiết Diên không ra một bàn tay ở ống quần thượng xoa xoa. Trực tiếp dùng ngón tay múc nhất trước. Nắm chặt A Lê phát sau tỉ mỉ cấp lau một lần. Uy hiếp nói, ngươi hiện tại không nghe lời, già đi sẽ bó lớn rụng tóc, cuối cùng biến thành không tóc lão ni cô. A Lê không ra một bàn tay ôm Lai Bảo cái mũi. Quay đầu nói, vậy ngươi chẳng phải là muốn thành lão hòa thượng. Tiết Diên, chật, thanh, chân ngồi run lên, thay đổi cái tư thế, niết nàng vành tay một chút, sao sinh đứa nhỏ sau còn học hội xính ngoài miệng năng lực. Ngày thường vô thanh vô tức, phúng nhân thời điểm còn đỉnh lợi hại, đừng tổng đi theo Lai Bảo học này đó vô dụng. A Lê bị hắn làm đau, nâng tay ôm tóc, nỗ nỗ môi, quay đầu còn muốn nói gì, bị Tiết Diên ấn cổ cấp hòa nhau đi, đừng lộn xộn, như đợi sinh gừng tiến trong ánh mắt, có ngươi khóc thời điểm. Tiết Diên đối đãi A Lê hướng đến có kiên nhẫn, lau tẩy. Tẩy sạch mạt, tới lui lui ép buộc 3 lần, đầy đủ tiểu nửa canh giờ mới rột cuộc làm hoàn. A Lê ngồi ở trên kháng đem tóc rảo can, lại đưa ngón tay phóng tới dưới mũi nghe nghe. Một dòng tán cũng tán không đi lão hương vị. A Hoàng lui ở trong góc đánh hát xì. Cuối cùng thật sự chịu không nổi. Theo cửa chuyên môn cấp nó làm trong động chui ra đi. Cùng Phùng Thị cùng nhau ngủ. A Lê châu mày lại đem tóc lại lau lần. Kia hương vị một điểm không gặp thiếu. Tiết Diên Loan thắt lưng chậm gì gì tha. Ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Cười đến thật cao hứng. A Lê giận hắn liếc mắt một cái. Mím môi nói. Vui sướng khi người gặp họa. Tiết Diên không nói chuyện. Trái lại tự cười. Chịu khó đem cái bàn cũng cấp lau lần. Có thế này thoát xiêm y chen vào trong chăn. A Lê xem hắn một đôi mắt tinh lượng lượng xuyết quang. Tổng cảm thấy kia cười dưới cất giấu chút gì không muốn người biết ý tứ. Nhưng sinh gừng chợ miên, nàng càng nghe thấy càng khốn. Không một hồi liền ngay cả mí mắt đều không mở ra được. Ôm Lai Bảo ngủ hả? Lai Bảo nhăn tiểu mi đầu, lắc lắc mông không nhường ôm. A Lê cảm thấy kỳ quái, nhưng là không nghĩ nhiều. Thân ái hắn khuôn mặt, rất nhanh ngủ. Chân chính đoán được Tiết Diên ý đồ, là ở nửa đêm thời điểm, Lai Bảo Nhân đói tỉnh lại. Tiết Diên ngựa quen đường cũ địa hạ đi điểm đăng. A Lê vỗ vỗ Lai Bảo lưng, xốc xiêm y cấp cho hắn bú sữa. Nhưng Lai Bảo lại khóc lợi hại hơn. Đầu phiến diện, không chịu ăn. A Lê kinh ngạc lại sốt ruột, thay đổi một bên uy. Nhưng hắn như cũ không chịu ăn. Tiết Diên sớm có chuẩn bị, khoác xiêm y đi phòng bếp thịnh một chén tiểu mễ cháo cháo dầu. Cẩn thận cấp uy hạ, Lai Bảo ăn no, rốt cục an tĩnh lại. Hắn dĩ vãng thời điểm tối dính A Lê, không có việc gì liền hướng A Lê trong lòng thấu. Nhưng hôm nay lại cực kỳ khác thường, không chỉ có không ăn nãi, lại không nhường bế. A Lê vài lần muốn sờ sờ mặt hắn, đều bị Lai Bảo né tránh. Kia khóc chít chít bộ dáng nhường A Lê đau lòng cực kỳ. Nàng mặc dù cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là không dám lại nếm thử. Chạy nhanh nhường Tiết Diên dỗ hắn ngủ ngon, dàn xếp đến một bên. Trên bàn nhất tràn mỏng manh ánh nến. A Lê trên vai bọc chăn, ôm cánh tay ngồi ở một bên xem Lai Bảo. Có chút buồn rầu. Hắn thế nào đột nhiên sẽ không thích ta đâu? Tiết Diên biết rõ còn cố hỏi. Thế nào không thích? A Lê nói. Lai Bảo thế nào tình nguyện ăn cháo cũng không chịu uống sữa đâu. Tiết Diên nói. Ta không biết nha. Hắn cười cười. Thò người ra thân ái A Lê chóp mũi. An ủi nói. Có lẽ là ngươi hôm nay tắm rửa. Trên người kia sợi hương sữa khí không có. Lai Bảo không thích ứng, chờ tiếp qua một đoạn thời gian, hắn thói quen ngươi hiện tại hương vị, liền liền lại khẳng thân cận ngươi. A Lê bán tín bán nghi, lại nặng nề một hồi, bị Tiết Diên ôm dỗ nói rất nhiều lời hay, rốt cục lại nằm hạ ngủ. Ngày thứ hai, Lai Bảo vẫn là kia phó ủy khuất, vô tội bộ dáng. Hắn tưởng thân cận A Lê. Luôn thân tay nhỏ bé muốn chạm vào nàng. Nhưng là A Lê vừa đi đi qua, hắn liền liền lập tức phiên mặt. Mưa gió sắp đến chi thế? A Lê tình trạng kiệt sức, rõ ràng cách hắn rất xa. Ngồi ở kháng biên thám thân mình nhìn nôi phương hướng, Tiết Diên ra vẻ sinh khí mắng. Này số tiểu tử thật là không biết phân biệt. Nhìn hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, chúng ta tha thứ hắn một lần, chờ hắn lại lớn lên chút, liền liền cho hắn đổi đến khác phòng ở đi. Nhìn hắn còn dám không dám giống như bây giờ xử sắc mặt. A Lê thở dài, không nói chuyện. Tiết Diên nhân cơ hội nói. Hôm nay thời tiết hào, khó được ấm áp. Chúng ta không bằng thừa dịp cơ hội này đi chơi nhất ngoạn. A Lê nói. Lai Bảo quá nhỏ, còn muốn uống sữa, không ly khai ta. Tiết Diên đi qua ôm nàng, nhỏ giọng nói, một ngày không có quan hệ, huống hồ ngươi xem Lai Bảo hiện tại cái kia bộ dáng. Cũng không thân cận ngươi, chúng ta đi ra ngoài một ngày, chờ rồi trở về thời điểm, hắn biết nghĩ ngươi, liền liền lại bắt đầu dính ngươi. A Lê nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo đi, Phùng thị uống lên mấy ngày dược, hôm qua lại hảo hảo ngủ một giấc, hiện tại ho khan tốt lên không ít. Tiết Diên đem Lai Bảo giao cho nàng, mà sau khiên con ngựa đến, mang theo A Lê vô cùng cao hứng ra cửa. Tiểu Hương Sơn ở Ninh An Tây Giao, đỉnh núi có một tòa trăm năm cổ tự, tên là Vân Thủy Tự, bên cạnh là một mảnh cực kỳ xinh đẹp mai vàng lâm. Tiết Diên là không tin thần Phật vừa nói, nhưng là tâm tồn kính sợ, đầu chút tiền nhan đèn, lại cấp Phùng thị cùng Lai Bảo đều thỉnh bình an phù. Hiện tại vốn là giá lạnh thời điểm, trên núi lạnh hơn, cũng không phải cái gì ngày hội, tự lý lạnh lùng thanh thanh không có gì nhân, vài cái tiểu sa di dẫn theo đại cái chổi ở tảo lạc tuyết. Cổ trong miếu đàn hương nồng đậm, Phật tổ kim thân trước mặt, khói nhẹ oanh oanh xoay quanh bay lên, làm cho người ta lòng yên tĩnh. Chùa miếu chính là có như vậy thần kỳ lực lượng, có thể nhường mạnh mẽ tâm yên tĩnh, không tự chủ liên liên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tiết Diên đứng lại một bên, xem A Lê thành kính quỳ lại dâng hương. Ở trước đây, Tiết Diên còn không biết nàng thế nhưng cũng tín này. Phật tổ bảo tướng đoan trang túc mục, bên ngoài tiếng chuông minh minh, A Lê đem hương cắm ở trước mặt lư hương thượng, hai tay tạo thành chữ thập cho trước ngực, môi mấp máy, không biết nói cái gì đó. Tiết Diên yên tĩnh chờ, hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phiêu đến đối diện mái hiên thượng trắng như tuyết lạc tuyết. Hồng cùng bạch giao tôn nhau lên sấn, có vẻ cực kỳ trang nghiêm. Phòng trong, Phật tổ mặt mang mỉm cười, làm như từ bi quan sát chúng sinh. Qua lâu sau, A Lê rốt cục đứng lên, Tiết Diên nghe thấy động tĩnh, đi qua sam đêm. Hai người mải qua cao cao môn hạm, bên ngoài tùng thụ cao ngất, phiếm cổ thơm ngát khí. Tiết Diên đem mũ cho nàng đội, cười hỏi, cùng Phật tổ cầu cái gì? A Lê nghiêm cẩn nói, hy vọng Lai Bảo có thể khỏe mạnh lớn lên, A Ma có thể dài mệnh trăm tuổi, đệ đệ sang năm có thể thuận lợi trung cử, Tiểu Hồ cùng Thúy Nương có thể sinh ra sớm quý tử bạch đầu giai lão. Còn có tiểu kết ba, Tiết Diên đánh gãy nàng, chỉ chính mình, giống như mất hứng hỏi, ta đâu? A Lê nói, cho ngươi cầu được nhiều nhất, cái gì dễ nghe nói ta đều muốn lần, hiện tại đều nhớ không rõ. Tiết Diên bị đậu cười, thủ khoát lên nàng gáy sau, vui đùa nhéo nhéo, ngươi này không thể được, tâm không thành. A Lê nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng phản bác. Thành, thiên rất lãnh, nhất hơi thở liền tự thành một chuỗi xương trắng. Tiết Diên đứng định, đem nàng cổ áo hướng lên trên kéo, ngăn trở cái mũi, phụ họa nói, thành, nói xong, hắn lại hỏi, vậy ngươi cấp chính mình cho phép cái gì đâu? A Lê nháy mắt mấy cái, một hồi lâu tài chậm rãi nói, ta quên ta chính mình. Tiết Diên nở nụ cười thanh. Cách thật dày vải dệt, cúi đầu cắn nàng chóp mũi, tiểu xuẩn đàn, ngốc không ngốc a ngươi, ra chùa miếu, hai người đến bên cạnh mai vàng lâm lại vòng vo vòng, hái chút cành, chuẩn bị về nhà sau trang ở bình hoa lý, tiện đường đi rồi vài cái thợ may cửa hàng, A Lê nhìn bọn họ xiêm y, đẹp mắt vẫn là đẹp mắt, nhưng là vẫn là kia vài cái tự. Bình vô kỳ, không có gì công nhận độ. Tiết Diên đối phương diện này nửa điểm không hiểu, nửa khắc hơn hội cũng tưởng không ra cái gì cải tiến chủ ý. Rõ ràng trở về nhà thời điểm buổi trưa vừa qua khỏi, Phùng thị cấp Lai Bảo uy chút cháo dầu, dỗ hắn đang ngủ, đồ ăn cũng cho bọn hắn để lại chút. Ở trong nồi ôn, A Lê xốc lên nắp vung nhìn. Lựu can tiêm cùng một đảo trộn dưa chuột, Tiết Diên thịnh chút cơm đoan đến trên bàn. Hai người ngồi xuống, vừa cầm chiếc đũa chuẩn bị ăn. bên ngoài lại phong phong hỏa hỏa xông tới cái Vi Thúy Nương. Hồ An Hòa bị nàng dắt tay áo, sầu mi khổ kiểm đi theo phía sau, vẻ mặt tiểu tức phụ bộ dáng. A Lê không rõ chân tướng, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, hỏi, ăn cơm sao? Vi Thúy Nương oán hận vỗ vỗ cái bàn, mắng, ăn cái gì ăn, khí đều no rồi. Tiết Diên nói, như thế nào? Vi Thúy Nương cắn răng nói, vừa rồi tiểu nhị cùng ta nói, Hồ An Hòa hắn ở trong tiệm không thành thật, vụng trộm xem bên ngoài tiểu cô nương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.